Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 930, ta là Binh Kỳ Vương. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ta thua, Vô Song Vương nhìn đầy bàn cờ tử khó tin lẩm bẩm. Hắn là một thể đôi hồn, tương đương với hai cái thần thoại đỉnh cấp cùng nhau suy tính đánh cờ. Hơn nữa bởi vì ngày nay mệnh bàn cờ duyên cớ, hắn từ nhỏ liền vô cùng thích đánh cờ, tài đánh cờ kinh người. Cho nên hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình làm sao sẽ bại bởi một cái thần thoại lục trọng tân sinh quỷ thần. Đa tạ, ta thắng hai tên, còn muốn lại tới một miếng sao? Triệu Mục cười nói, không được, quỷ thần tiệc sắp bắt đầu, ngươi năng lực tính toán thật là lợi hại. Vô Song Vương thở dài nói, mưu lợi, ta quỷ ẩn giới giỏi món này. Triệu Mục vừa nói liền trên bàn cờ mở ra mình đi qua ngụy trang quỷ thần giới, nhưng mà trên thực tế, hắn là thông qua thời gian vào mộng tra xem bàn cờ lai lịch. Vì cái này, hắn thậm chí thông qua thời gian tọa độ đem thực mộng mẫu cây tạm thời đưa tới. Thật vất vả thắng. Dĩ nhiên muốn xem cái này bàn cờ lai lịch mới phải hướng Vô Song Vương nói lên có lợi điều kiện. Vô Song Vương sắc mặt càng khó coi. Hắn mặc dù không nhìn ra trên bàn cờ cái này quỷ thần giới cụ thể năng lực, nhưng là trên nguyên tắc có thể nhìn ra bên trong có vô số nghiêm chỉnh huấn luyện quỷ binh con rối. Hiển nhiên này quỷ thần am hiểu nhất chính là chế tạo quỷ binh con rối và bài binh bố trận. Ngươi tên chữ lấy sao? Vô Song Vương không biết làm sao thở dài hỏi. Không có, Triệu Mục lắc đầu một cái. Hậu thiên quỷ thần tự có phụ mẫu nổi tiếng. Tiên thiên quỷ thần vì nói với chớ đi lại không có tên chữ. Tên mới, vậy phải xem quỷ thần giới năng lực và tự thân sở trường. Vậy còn là mau sớm lấy một cái. Vô Song Vương đề nghị. Binh Kỳ Vương. Triệu Mục suy nghĩ một chút nói, giỏi một cái Binh Kỳ Vương. Vô Song Vương trong miệng tán thưởng, trong lòng nghe được cái này cờ chữ cảm giác nhức đầu. Quá khen, Triệu Mục vậy tự giác hài lòng cười nói, chúc mừng ngươi có tên mới từ đây tân sinh, ngươi xem có cần gì cứ việc và ta nói đừng khách khí. Vô Song Vương tỉnh rụi cười nói, cái này ý tốt như vậy. Triệu Mục lắc đầu liên tục, khách khí cái gì, ngươi đừng ta quên ta còn cần ngươi thế thân người thỉnh thoảng. Vô Song Vương không vui nói, ngươi đây là không cầm ta làm bạn bè, vậy ta thì phải cái này bàn cờ tốt. Triệu Mục suy nghĩ, một chút nói, cái này sao có thể được, ngươi đây là xem thường ta. Vô Song Vương cả giận nói, đang bởi vì là bằng hữu. Cho nên ta mới thỉnh cầu cái này làm chứng chúng ta quen biết bàn cờ. Triệu Mục nghiêm túc nói. Ngoặc kép, Vô Song Vương trong lòng tức miệng mắng to. Mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Thiên mệnh bàn cờ đánh cờ thua. Hắn nhất định phải đáp ứng Binh Kỳ Vương một chuyện. Vốn dự định cho hắn một vài chỗ tốt lừa bịp được. Không nghĩ tới lộng khéo thành vụng Binh Kỳ Vương lại đòi thiên mệnh bàn cờ. Không đáp ứng là không được, nhưng là thiên mệnh bàn cờ rơi vào Binh Kỳ Vương trong tay hắn rất nhanh sẽ biết thiên mệnh bàn cờ. Bộ mặt thật, đến lúc đó biết mình âm thầm tính toán hắn, Binh Kỳ Vương tất nhiên sẽ đối với hắn ghi hận trong lòng. Sát ý trong lòng chợt lóe lên, đã quyết định Binh Kỳ Vương kết quả, Vô Song Vương hai tay nâng lên bàn cờ đưa cho Triệu Mục. Nâng lên ngay tức thì phong ấn bàn cờ. Chỉ ít mấy trong năm Binh Kỳ Vương không thể nào phá vỡ phong ấn. Thậm chí một cái thần thoại tầng 6 có thể hay không phát hiện hắn lưu lại phong ấn cũng chưa biết. Chừng, đến khi Binh Kỳ Vương giá trị lợi dụng không có, thiên mệnh bàn cờ tự nhiên sẽ trở về trong tay hắn. Triệu Mục tiện tay thu vào trong tay áo. Trong lòng mừng như điên thiếu chút nữa hợp với mặt ngoài. Thông qua thời gian vào mộng, hắn đã biết cái này thiên mệnh bàn cờ lai lịch. Đây là nửa kiện bất hủ thần vật. hoàn chỉnh thiên mệnh bàn cờ còn có đồng bộ con cờ. Trên bàn cờ có thể lấy con cờ suy diễn thiên địa vạn sự vạn vật. Có thể lấy con cờ điều khiển thiên địa vạn vật vận mệnh quỹ tích. Có thể lấy con cờ hóa là trời mệnh binh cờ bài binh bố trận. Hắn cho mình nổi tiếng binh kỳ vương. Chính là theo này tới. Bây giờ thiên mệnh bàn cờ chỉ có bàn cờ không có con cờ. Khắp mọi mặt năng lực cũng suy yếu quá nhiều. Vô song vương đi rơi hồn vực sâu. Chính là bởi vì hắn thông qua thiên mệnh bàn cờ nhận ra được rơi hồn vực sâu có bữa mệnh binh cờ tồn tại. Nếu như hắn nói cho bất hủ quỷ thần, đánh mất con cờ đã sớm tìm trở về. Nhưng là vô song vương hiển nhiên cũng có mình dã tâm. Như thế một kiện bất hủ thần vật hắn làm sao bỏ được đưa cho bất hủ quỷ thần. Cái này rất có thể chính là hắn trở thành bất hủ cơ duyên chỗ. Ở phương diện này coi như là thân phụ tử vậy là tuyệt đối không thể tương nhượng. Người cần dài hơn thời gian có thể chuẩn bị xong 10.000 cái thế thân người thỉnh thoảng. Vô song, vương nhìn trời mệnh bàn cờ biến mất ở binh kỳ vương trong tay áo chịu đựng đau tim hỏi. 10 ngày, Triệu Mục suy nghĩ một chút nói. Nhanh như vậy, vô song vương khó tin hỏi nói. Cái này, Triệu Mục cầm lên huyết thần ly cười nói. Quý trọng như vậy bảo vật ngươi cũng chịu đưa cho ta. Cho dù hao tổn một ít quỷ thần căn nguyên ta cũng sẽ ở trong vòng 10 ngày cầm ra 10.000 cái thế. Thân người thỉnh thoảng, đây là ta binh kỳ vương cam kết. Chúng ta là bạn không phải sao? Ngoặc kép, vô song vương nhìn Triệu Mục trong tay huyết thần ly. Bừng tỉnh gian, hắn nhớ tới mình đích xác nói qua đưa cho binh kỳ vương một cái huyết thần ly. Cho nên hắn ngày hôm nay rốt cuộc đã làm chút gì? Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, trong lòng lại cao hứng. Mặc dù trả giá những thứ này, nhưng là lại có thể ở ngắn ngủi 10 ngày để cho binh kỳ vương chuẩn bị xong 10.000 cái thế thân. Người thỉnh thoảng, chỉ là tân sinh quỷ thần binh kỳ vương nhất định sẽ trả ra giá không nhỏ. Cùng lợi dụng hoàn binh kỳ vương lấy lại thiên mệnh bàn cờ có lẽ có thể lưu hắn một mạng. Triệu Mục còn không biết, mình đã bất chi bất giác bị người tha một mạng. Thời gian không còn sớm. Ngươi lần đầu tiên tham gia quỷ thần tiệc không ngại biết thêm một ít tộc nhân. Vô song vương tính, một chút thời gian quỷ thần tiệc mau muốn bắt đầu lập tức nói. Triệu Mục mừng rỡ gật đầu một cái, trong lòng lại có điểm phát khổ. Quỷ thần tiệc, hắn ở Xích Hồng Vương và Đoạn Tội Vương trong trí nhớ gặp qua. Cho hắn ấn tượng thật không tốt, xem ra cũng chỉ có thể nhẫn đi qua. Quỷ thần tiệc ngay tại quỷ thần lầu một tầng. Triệu Mục đi theo vô song vương xuống lầu liền đi tới ở vào lầu một quỷ thần tiệc. Lúc này lầu một thế giới đã là vừa nhìn vô tận hoa điền. Nhưng cho dù là cái này vô số tản ra dị hương đóa hoa, vẫn không cách nào che giấu tiệc rượu trên bàn máu tanh nồng nặc vị. Bởi vì quỷ thần bữa tiệc mặt đang để mới mẻ máu thịt. Không phải hắc ám sinh vật cũng không phải là loài người. Mà là trong truyền thuyết cao duy sinh mạng máu thịt. Quỷ thần nhất tộc hàng năm cũng sẽ dùng một cái ở trên chiến trường bắt cao duy sinh mạng nấu quỷ. Thần tiệc, đừng xem chỉ là một cao duy sinh mạng. Bởi vì là cao duy sinh mạng. Ở hắc ám đại lục cái này thấp tầng duy độ thân thể sẽ dị thường khổng lồ giống như người khổng lồ. Một cái cao duy sinh mạng liền đủ toàn bộ quỷ thần nhất tộc ăn chay. Quỷ thần ăn cao duy sinh mạng, đây cũng là gần nhất 100 triệu năm mới có thói quen. Bởi vì quỷ thần không có thân máu thịt, nhưng là cao duy sinh mạng loại này đến từ cao duy sinh mạng. Đi qua đặc thù xử lý sau có thể làm cho ăn quỷ thần tạm thời bởi vì cao tầng duy độ lực lượng ngưng. Tụ ra một cái rất nhỏ yếu thân máu thịt. Sau đó quỷ thần thân thể chiếm đoạt thân máu thịt, tự nhiên làm theo có thể tăng cường quỷ thần lực lượng. Quá mức cho tới thần thoại cửu trọng, có thể chân chính bắt đầu ngưng tụ xứng với thần thoại cửu trọng vĩnh cửu thân máu thịt. Cái này, chính là quỷ thần nhất tộc tìm được đền bù tiên thiên thiếu sót phương pháp. Mỗi một cái vào tiệc quỷ thần cũng là lớn cả lăm hết trên bàn cao duy sinh mạng máu thịt. Triệu Mục ngồi xuống nhìn một cái, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không phải là người ma liền tốt, nhân ma tấn công hắc ám đại lục, bản thân vậy không hoàn toàn là nhân ma ra sân. Bọn họ vậy sẽ điều khiển cao tầng duy độ nô dịch sinh mạng thể. Quỷ thần nhất tộc năm nay vận khí không tệ, bắt được loại này sinh mạng thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.